Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 11 đến 2 giờ 30 phách BAKUGOKOUTAO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bakugo Kutaro sinh ngày 16/09 sau Bakugo Kasuki 1 năm. 2. Tuy hơn kém nhau 1 tuổi nhưng hầu hết thời gian, Kutaro không hề gọi Bakugo là anh trai, Nichan, mà gọi thẳng biệt danh của nhau. 3. Món ăn ưa thích nhất của Kutaro là đá bào. 4. Sở thích của Kutaro là ngủ. V. 5. Kutaro không thích người khác gây ra tiếng động quá lớn khi mình đang ngủ, bởi vì lúc đấy cậu sẽ tỉnh dậy, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như đi ăn hoặc lúc ra về. V. 6. Siêu năng lực của Kutaro cho phép cậu tạo ra những phân tử siêu nhỏ, có khả năng khuếch tán rộng trong không khí và khi những phân tử nhỏ được kích hoạt sẽ bùng cháy. 7. Giới hạn năng lực của Kutaro là trong bán kính 500 mét. Nếu xa hơn, những phân tử đó không biến mất nhưng cậu sẽ không thể điều khiển được nó nữa. 8. Điểm trừ siêu to của năng lực đó là thể lực của Kutaro. Mỗi khi sử dụng năng lực, Kutaro sẽ tốn một lượng thể lực nhất định. 9. Và nếu thể lực của Kutaro về không, tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm. 10. Ngoài ra, Kutaro còn có thể hoán đổi chính mình với phân tử đặc biệt. Trong trường hợp khẩn cấp, cậu có thể hoán đổi cả người khác. 11. Màu sắc ngọn lửa của Kutaro có thể thay đổi. Nhẹ nhất là màu đỏ hoặc cam vàng. Đó là ngọn lửa thường dùng của cậu. Kế tiếp là lửa màu trắng. Và cao nhất là trắng xanh. 12. Kutaro có thể lực siêu kém. Đó là lý do Bakugo luôn bắt cậu nhóc rèn luyện thể lực. 13. Kutaro lúc nhỏ rất thích cà khịa và trêu chọc anh trai. Lớn lên thì đỡ hơn rồi. V. 14. Lần đầu gặp mặt, Kutaro ấn tượng với mái tóc của Izuku. Tại vì cậu không thích bông cải xanh nói riêng và rau xanh nói chung. 15. Và vì lý do đó nên ban đầu Kutaro không hề thích giáp mặt với Izuku. Cứ nhìn Izuku, Kutaro lại nhớ tới mấy bữa bị mẹ mắng vì bỏ mứa rau trong bento. V. 16. Lần thứ hai gặp mặt, Kutaro giúp Izuku thoát khỏi trò đùa quái ác của Bakugo. Và từ đó hai người trở thành bạn. 17. Kutaro thức tỉnh siêu năng lực vào năm 4 tuổi. 18. Vì thức tỉnh muộn hơn anh trai, nên suốt một năm chưa có siêu năng lực, Bakugo lúc nào cũng xài bộc phá rồi lượn qua lượn lại trước mặt Kutaro để trêu cậu nhóc. 19. Lúc Kutaro có thể sử dụng năng lực, cả hai anh em đã xông vào tần nhau một trận. 20. Ấn tượng đầu tiên của Kutaro với Todoroki là cái tóc hai màu của cậu bạn. Ủa? Sao toàn ấn tượng với đầu tóc con nhà người ta vậy cưng? 21. Ấn tượng thứ hai của Kutaro với Todoroki là đá bào. Đừng hỏi cậu tại sao, tự dưng nó bật ra trong đầu thôi. 22. Aizawa là người đầu tiên được Kutaro sử dụng siêu năng lực cứu giúp. 23. Kutaro có ước mơ được ngủ và ăn đá bào suốt đời. V. 24. Trang phục anh hùng của Kutaro chỉ đơn giản là áo khoác ngoài và quần rộng. Nhưng nó được chế tạo bằng hợp kim thép dệt bằng sợi carbon giống khăn quàng của Aizawa. 25. Ngoài ra, trang phục của Kutaro còn bao gồm một chiếc kính tối màu. 26. Trước đó, anh hùng chuyên nghiệp yêu thích của Kutaro là Endeavor. Nhưng sau khi lên sơ chung, anh hùng chuyên nghiệp yêu thích của Kutaro là Hawks. 27. Kutaro ám ảnh nhất là năm 2 sơ chung. Vì giáo viên chủ nhiệm năm 2 sơ chung thích kiểm tra vở ghi chép vào cuối mỗi kỳ. Trước ngày kiểm tra, Kutaro phải thức đêm để chép bài từ vở của Bakugo. Cậu ghét điều đó. 28. Kutaro từng có khoảng thời gian cực kỳ nghiện game. Cậu thức xuyên đêm chỉ để chơi game. Nhưng chuyện này chỉ diễn ra trong vòng một tuần vì sau đó Bakugo phát hiện ra quầng thâm của Kutaro và tịch thu toàn bộ video game của cậu. 29. Nơi Kutaro thích nhất là phòng ngủ của Bakugo. Tại nếu phá phách ở trong đó, tuy Bakugo sẽ càu nhàu nhưng cậu không cần phải dọn dẹp. 30. Kutaro đôi khi vô tâm đến đáng ghét. Lily, thật ra, Kutaro được lấy cảm hứng trong cái tuần tôi bị deadline GSML đến nỗi mất ngủ và phải vác khuôn mặt panda đến trường. Kutaro, Kun chính là kết tinh tình yêu của tôi và giấc ngủ, đó, vi, cách chương.